Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 40 tuyền kỳ. Đào lòng ôm chầm lấy người đang không ngừng rơi nước mắt kia, Mạc Tử Hàm lại thở dài, nâng tay chà nhẹ lên nước mắt trên mặt nàng. Đừng khóc được không, em, mấy năm nay, chịu khổ rất nhiều, có phải không? Đạm Đài Tuyền Kỳ nghẹn ngào đứt quãng nói, nước mắt trên mặt vẫn rơi xuống không gián đoạn, Mạc Tử Hàm muốn lau thế nào cũng không xong. Ha, ha, Mạc Tử Hàm khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp giống như trước đây, an ủi nữ nhân của mình đang đau lòng. Không sao à, mấy năm qua thực sự cũng không tệ lắm. Thật sao, Đạm Đài Tuyền Kỳ đầy nước mắt hoài nghi nhìn Mạc Tử Hàm tay lại mơn trớn vết sẹo trên tay cô. Vậy, cái này, đồ mít ướt, Mạc Tử Hàm thì thào nói, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt đang rơi lệ, sau đó dần dần chuyển qua đôi môi đang mím vì đau lòng. Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi. Tử Hàm, cảm nhận được Mạc Tử Hàm thở ra nhiệt khí gần gũi, Đạm Đài Tuyền Kỳ có chút đỏ mặt đối diện nhìn cô, sau đó kêu tên cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mạc Tử Hàm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp thâm tình, Mạc Tử Hàm cúi đầu, hôn lên môi người đang nhắm mắt run rẩy đôi mi. Đầu lưỡi vẽ hình dáng đôi môi, quanh quần một vòng rối bất ngờ tiến vào, cậy mở khớp hàm quấn lấy cái lưỡi thơm tho bên trong. Hai người yêu nhau kịch liệt ôm hôn trên giường, Mạc Tử Hàm có chút thở dài trong lòng. Hôn như vậy, bao nhiêu năm qua cô tưởng niệm, rốt cuộc hôm nay cũng có thể có được một lần nữa. Hai tay đang ôm người Mạc Tử Hàm bất chi bất giác đã muốn lật lên trên cổ, Đạm Đài Tuyền Kỳ nhắm mắt cảm thụ sự nhiệt tình của Mạc Tử Hàm, tim đập càng lúc càng nhanh, tay cũng không nhịn được mơn trớn trên lưng Mạc Tử Hàm, trượt đến bên hông, vén lên lớp áo, nàng muốn chạm vào da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của người kia. Thân mình Đạm Đài Tuyền Kỳ đột nhiên cứng đờ, mở to mắt mạnh tay đẩy người đang từ môi truyền xuống cổ nàng, nghi hoặc ngồi dậy dưới ánh mắt ngây ngốc của cô. Tuyền Kỳ, làm sao vậy? Tay ôm eo nàng, Mạc Tử Hàm kỳ quái hỏi Đạm Đài Tuyền Kỳ, nhìn đến gương mặt đầy nước mắt của nàng, tay chân lập tức hoảng loạn. Tại sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Vừa rồi không phải còn đang tốt đẹp sao? Sao bỗng nhiên lại, em cỡ yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo ra? Đạm Đài Tuyền Kỳ đau lòng nói, mang theo nồng đậm âm mũi. Vừa rồi, tay nàng chạm đến, không phải là da thịt nhẵn nhụi, làm lòng nàng co rút đến đau đớn. Mạc Tử Hàm có chút hiểu ra, thở dài, ôm sát nàng, miệng nhỏ giọng lên tai nàng. Không nhìn được không, ngủ đi, không được. Mạc Tử Hàm đối diện ánh mắt Đạm Đài Tuyền Kỳ thấy ánh mắt nàng quật cường kiên trì, thở dài một hơi, ngồi xuống một bên cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường thun. Vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi Đạm Đài Tuyền Kỳ nhìn đến Mạc Tử Hàm cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường xong, không kịp che miệng thét chói tai xúc động, nước mắt tràn mi mà ra. Trên vai, bụng, từng dấu vết dữ tợn in hằn, giống như đang kể ra cuộc sống khủng bố, khổ cực nguy hiểm của Mạc Tử Hàm vài năm qua. Cắn môi dưới, khẽ vuốt lên bộ ngực nhô ra kia, cho dù chỗ này vốn phải nên trắng nõn bóng loáng mới đúng, nhưng lại có một lỗ tròn nhỏ xíu in lên. Mạc Tử Hàm có chút đỏ mặt tùy ý Đạm Đài Tuyền Kỳ vỗ về bộ ngực của mình, sau đó lại khiến cô dần dần dâng lên du xê vọ y g, mà mình không nên có. Ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đỏ tới mang tai trợn mắt há mồm nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ cúi đầu hôn lên ngực mình, dù xê vọ y g không nên có của Mạc Tử Hàm ngày càng mạnh, định nâng tay đẩy vai người đang hôn ngực mình xuống, muốn áp lên người nàng, lại cảm nhận được nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống ngực mình, khiến cô tỉnh táo lại. Thở dài một hơi, vẫn dùng sức đem Đạm Đài Tuyền Kỳ áp lên trên giường, Mạc Tử Hàm không quan tâm mình đang ở trần, tiến đến bên tai nàng đè nặng âm thanh mở miệng. Để cho người khác thấy Tuyền Kỳ như vậy, sẽ bị dọa cho sợ hãi a. Đạm Đài Tuyền Kỳ khóc đến đôi mắt sưng đỏ, nghi hoặc nhìn Mạc Tử Hàm, nàng hoàn toàn không rõ ý tứ của những lời nói này. A, Mạc Tử Hàm khẽ cười một tiếng, vẫn duy trì tư thế thật gần nàng. Nữ vương đại nhân, nháy mắt mấy cách nghe ra ý tức trêu đùa của Mạc Tử Hàm, trong mắt hiện ra một tia buồn bực cắn lên bả vai người nọ một ngụm, nhưng lúc cắn cũng không đành lòng dùng sức vì thế răng nhẹ nhàng ma sát lên xương quai xanh. Lần này đến Mạc Tử Hàm buồn bực, sao đêm nay bất chi bất giác lại bị Tuyền Kỳ trêu chọc. Nhìn thấy vành tai tinh xảo trong gang tấc dục dịch muốn ngậm. Báo thù, Mạc Tử Hàm chuẩn bị cắn lên thì bả vai lại thấy mát mát. Thở dài kéo Đạm Đài Tuyền Kỳ ra đối diện với chính mình, ngón tay nhẹ nhàng lau đến đôi mắt lại rơi lệ kia. Tại sao lại khóc, trên người em, thiệt nhiều cũng đều là quá khứ rồi, ngoan, đừng khóc. Tôi hối hận, Đạm Đài Tuyền Kỳ nghẹn ngào nhưng lên tiếng rất kiên định, có chút ủy khuất nhìn Mạc Tử Hàm. Hừm, người bị nhìn có chút kỳ quái nhìn lại nàng, có chút không hiểu rõ. Khi đó, tôi thật không nên, Đạm Đài Tuyền Kỳ nói được một nửa đã khóc thành tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Không nên, Mạc Tử Hàm trong mắt hiện lên tia đau xót, nháy mắt hiểu được người đang khóc trong ngực mình hối hận chuyện gì. Nhưng là chuyện năm đó, không đơn giản chỉ mình Tuyền Ki chọn phương pháp không đúng, còn có chính mình tuổi trẻ xúc động, không tin tưởng Tuyền Ki, còn có để Liễu Phong đê tiện đã kích. Nhớ đến người vũ nhục chính mình kia, trong mắt Mạc Tử Hàm lộ ra lạnh ý, cũng bởi vì hành vi vô sỉ của Liễu Phong, mình và Tuyền Ki mới chia xa nhiều năm như vậy, cô luôn ghi nhớ, sẽ có một ngày tính toán rõ ràng với hắn. Thật sự cũng không tồi a, cho dù trong lòng có chút cảm giác đau nhức nhưng trên mặt Mạc Tử Hàm vẫn mang theo ý cười ấm áp. Như vậy, tôi có thể là vệ sĩ tốt nhất bảo vệ cho Tuyền Ki, không phải sao? Tôi không cần em bảo vệ tôi không muốn em gặp nguy hiểm. Lời nói như hét lên làm Mạc Tử Hàm sừng sốt, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, ôm chặt người nọ, nửa ngày không nói gì. Tuyền Ki ngốc, sao tôi có thể không bảo vệ chị, cho dù là mất mạng tôi cũng nhất định bảo vệ chị thật tốt. Nhớ đến cuộc ám sát đêm nay, ý cười trên mặt Mạc Tử Hàm biến mất, ngồi thẳng người, mặc lại áo thun trong ánh mắt kinh ngạc của đạm đài Tuyền Ki. Không mặc áo, chị luôn nhìn thấy thứ không nên thấy. Làm gì có, đạm đài Tuyền Ki trắng mắt liếc Mạc Tử Hàm một cái, có chút ngượng ngùng nói. Vừa rồi, mình chỉ nhìn lên vết thương, không có chú ý đến bộ ngực của Mạc Tử Hàm, thì ra cũng lớn như vậy. Hắc hắc, tôi đang nói đến vết thương của tôi, Tuyền Ki đang suy nghĩ cái gì? Mạc Tử Hàm cười hư hỏng làm đạm đài Tuyền Ki có chút hổn hển, cô cảm giác được mình rốt cục cũng khôi phục được bộ dáng năm đó, có thể khiến Tuyền Ki đỏ mặt. Như vậy mới đúng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút hả hê nghĩ, nhưng một giây sau đã bị ánh mắt tức giận mang theo khí tức mãnh liệt của đạm đài Tuyền Ki hù đến, Mạc Tử Hàm có chút không tiền đồ ôm eo mỹ nhân. Tuyền Ki, chị nói những người hôm nay là do ai phái đến đây? Vẫn là nhanh nói sang chuyện khác thôi. Tử Hàm nói xem, thực hưởng thụ để Mạc Tử Hàm tùy ý ôm mình, đạm đài Tuyền Ki dựa vào người cô nói đến chuyện tình làm cho mình chán ghét kia, có chút thích ý đối mặt. Ồ, đầu cọ sát trong lòng ngực người mình yêu, Mạc Tử Hàm cũng mang theo tươi cười thích ý, nhưng đầu óc lại nhanh nhẹn đưa ra. Đạm đài Dạ Thiên, có thể, buổi sáng vừa mới hủy đi máy nghe trộm, buổi tối liền động thủ, đạm đài Dạ Thiên chính là rất dễ kích động. Nếu không, năm đó ông nội cũng sẽ không đem công ty giao cho cô chứ không phải giao cho hắn. Đạm đài Tuyền Ki phân tích rất thứ tự, điều chỉnh tư thế để mình có thể thoải mái dựa vào Mạc Tử Hàm, nàng đột nhiên cảm giác được đạm đài Dạ Thiên làm mình phiền chán nhiều năm như vậy cũng không tính là gì, bởi vì Mạc Tử Hàm đã trở lại, nàng không bao giờ phải một mình đối mặt với những người lừa gạt này nữa. Như vậy, Mạc Tử Hàm như có suy nghĩ gì lên tiếng, diễn cảm bỗng có chút mơ hồ. Vân Thịnh làm gì, vì sao, cảm thấy được hỏi Tuyền Ki như vậy rất áy náy. Nhưng mà đang nói đến chuyện này cũng không có sao đâu đúng không? Hắc, đạm đài Tuyền Ki nhớ đến bộ dáng chật vật của Vân Thịnh ngày đó ở nhà hàng, nhịn không được bật cười. Tử Hàm, tôi phát hiện em vẫn giống như trước đây nha. Hừm, kỳ quái, cúi đầu đối diện với người đang cười trong lòng ngực mình, Mạc Tử Hàm có chút không hiểu. Giống như trước đây, chỉ chuyện gì, ha ha, vẫn là giống như trước đây à, khóe miệng hiện lên nụ cười có chút xảo hoạt, có chút ngọt ngào. Em vẫn giống như trước đây, thích ăn giấm chua thiệt nhiều giấm chua. Ác, nhiều năm như vậy, Mạc Tử Hàm, lại bị cùng một đề tài ép đến. Soảng, trong một gian nhà, Vân Thịnh hung hăng ném một chén trà lên mặt đất. Đạm đài Dạ Thiên, tôi đã nói với ông cái gì? Không được đụng đến đạm đài Tuyền Ki, đó là nữ nhân tôi muốn. Đạm đài Dạ Thiên quỳ trên mặt đất cúi đầu, một bộ dáng hoảng sợ, thân mình thậm chí hơi phát run. Nhưng là Vân Thịnh không nhìn vào mắt, ánh mắt lóe ra là âm tàn và khinh thường. Tên phá gia chi tử này, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện nữ nhân, nếu không phải đáp ứng đi chung thuyền lớn, hắn mới không bao giờ cúi đầu khom lưng đối với người này. Cũng không nghĩ lại, nữ nhân như đạm đài Tuyền Ki, hắn có khả năng sao? Năm đó muốn đánh đạm đài Dạ Vũ là nam nhân dữ dội hơn rất nhiều, nhưng không có ai có lấy một cái kết cục tốt. Đạm đài Tuyền Ki là người do đích thân đạm đài Dạ Vũ chỉ dạy, nữ nhân như vậy, căn bản không thể khinh thị, chỉ có thể gờ yêu ta ết chết nàng khi còn chưa đủ lông cánh. Chỉ là, đêm nay thực sự ngoài dự đoán của hắn, vốn nghĩ đến mấy ngày nay đạm đài Tuyền Ki không còn ở chung với đám vệ sĩ ở nhà đạm đài, vệ sĩ đi theo không còn, hắn có thể nhân cơ hội này xuống tay thu dọn chướng ngại, không nghĩ đến. Nhiều sát thủ như vậy, lại không trở về được một người, không người nào sống sót. Mạc Tử Hàm, mày rốt cuộc là ai? Cách chương.